Ngự sủng manh phi, triệu hoán yêu nghiệt độc vương. Tác giả, Hạ Tế Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 79, thứ 79 chương ban tặng cơ hội. Trong bóng tối một mảnh yên tĩnh, Lâm Dung Dung triều Tào Thế Tường làm cái thủ thế, ánh mắt tả hữu chớp động. Chỉ cần ngươi giao ra thoát cốt thủy phù dung, chúng ta còn là tỷ muội tốt, ngươi không cần trốn trốn tránh tránh, hà tất khó coi như vậy đâu. Ninh Khanh Khanh châm chọc câu dẫn ra khóe miệng, theo ánh trăng nhàn nhạt lý, nàng rõ ràng nhìn thấy ở Lâm Dung Dung bên người nam tử ống quần có một động. Hắn da trơn bóng, không có thương tổn sẹo, thế nhưng thất sắc liên có thể trị rũ vết thương, lại bổ không được quần, chỉ cần thoát cốt thủy phù dung, vậy không muốn nửa đêm mang theo giúp đỡ tới giết nàng. Tin người mới có quỷ, Lâm Dung Dung từng bước một đi tới. Ngày nàng tiếp cận thạch đầu thời gian, một đạo như linh miêu bàn thân ảnh chui ra, Ninh Khanh Khanh một phen chế trụ Lâm Dung Dung cổ tay. Chủy thủ hướng phía cổ nàng cắt đi, này một cắt hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thế nhưng Tào Thế Tường vẫn chăm chú theo ở Lâm Dung Dung phía sau. Thấy nàng nguy hiểm, võ linh báo săn trong nháy mắt hướng Ninh Khanh Khanh nhào tới. Sắc nhọn răng nhắm ngay cũng là của Ninh Khanh Khanh cổ. Tào Thế Tường thế nhưng năm sao linh sĩ, như vậy cấp bậc, hắn võ linh cũng không phải hiện tại Ninh Khanh Khanh có thể ngạnh kháng xuống. Đoạt mệnh cùng bảo mệnh giữa, Ninh Khanh Khanh không chút do dự lựa chọn thứ hai. Thủ thế vừa rút lui, xoay người né tránh báo săn thế công, xoay người liền chạy, Tào Thế Tường nghĩ muốn đuổi theo. Lại nghe Lâm Dung Dung một tiếng hét thảm, kia chủy thủ mặc dù không có cắt đến Lâm Dung Dung cổ, lại nương thu thế ở nàng trên vai hoa tiếp theo điều thật sâu vết thương. Dung Dung, người thế nào? Tào Thế Tường lập tức đỡ Lâm Dung Dung khởi đến, mau đuổi theo. Lúc này Lâm Dung Dung đau diện mục vặn vẹo, hận không thể đem Ninh Khanh Khanh xé rách, nàng cố không được đau đớn, nhảy lên báo săn bối. Một bên triệu hoán thất sắc liên chữa khỏi, mệnh Tào Thế Tường lại lần nữa đuổi theo, nghe phía sau không chút nào che lấp truy chạy thanh, Ninh Khanh Khanh sắc mặt ngưng trọng, vừa nàng cố ý bị thương Lâm Dung Dung, liền là muốn kéo dài một chút thời gian, không có giết chết Lâm Dung Dung, trước mắt nàng tất nhiên càng hận, không giết tử nàng, bất sẽ bỏ qua, dù cho bất bị giết chết, như thế cực lực chạy băng băng của nàng thể lực sẽ bị hao tổn kiến. Ninh Khanh Khanh trong lòng nghĩ biện pháp, loáng thoáng nhìn thấy phía trước có một bóng người nhanh chóng lủi qua. Mặc dù không biết là địch hay là bạn, lúc này xuất hiện, đó chính là Thượng Thiên ban tặng cơ hội. Ninh Khanh Khanh không nói hai lời, lại lần nữa tăng lực theo bóng người chạy tới. Bóng người kia đi thập phần xảo quyệt, hoảng đến hoảng đi, đi không giống như là đường thẳng. Thế nhưng nàng phát hiện, từ theo bóng người kia chạy sau, Tào Thế Tường lại cũng không có thể kéo gần cùng nàng cách. Nơi này, nói không chừng có cổ quái. Đang suy nghĩ, bóng người kia hô một chút xuyên qua một đạo thạch nham. Như là có xuyên tường thuật như nhau, Ninh Khanh Khanh trợn tròn mắt, rốt cuộc là xuyên, còn là không xuyên, suy nghĩ một chút truy binh phía sau, nhắm mắt lại một sông. Không nghĩ tượng trung đau đớn, Ninh Khanh Khanh phủ vừa mở mắt, phía trước một đạo trận gió liền hướng phía mặt của nàng đánh tới. Nàng hiểm hiểm tránh, trong miệng hô, huy, huynh đệ, đánh người bất vẽ mặt a. Người nọ lại tượng không nghe thấy lời của nàng như nhau. Lại lần nữa đánh tới, nơi này không biết là địa phương nào, tia sáng cũng không tệ lắm, Ninh Khanh Khanh rốt cuộc thấy rõ ràng cùng nàng giao thủ người. Là một thiếu niên, ước chừng là chừng 15 tuổi niên kỷ, mặc một tập màu tím xiêm y, cạn mà quý khí màu sắc mặc ở trên người của hắn. Bởi vì ống tay áo chát đến cánh tay trung gian, thiếu một chút phiêu giật, hơn phân tùy ý, thon dài chán, vi chọn phượng con ngươi, mặt mày kinh hồng, mỹ lệ nhiều vẻ, làm người ta không tự chủ được nghĩ đến ung dung mẫu đơn. Hết chương.